Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, phong ma quật trung dị thường. Thất hoàng thánh tử lưng tựa tỳ hưu cổ tộc, đám kia lão già nếu là xuất thế, toàn bộ thiên giới đều sẽ rung chuyển. Vân Hoàng bất quá một cái không có chút nào bối cảnh sâu kiến mà thôi. Có năng lực gì cùng tỳ hưu cổ tộc chống lại? Đây là thất hoàng thánh tử lực lượng, cho nên hắn căn bản không e ngại. Đám người nghe vậy cũng không khỏi run lên. Tỳ hưu cổ tộc đám kia lão quái vật xác thực rất cường đại, liền ngay cả phạt ác điện cũng không dám tùy tiện đắc tội tỳ hưu cổ tộc. Nếu như Vân Hoàng thật đem thất hoàng thánh tử chém giết, hậu quả khó mà lường được. Tỳ hưu cổ tộc đám kia lão già gặp ta, đoán chừng ngay cả thở hơi thở cũng không dám. Người thật cho là ta sẽ biết sợ sao? Vân Hoàng cười yếu ớt một tiếng. Đám kia lão già run rẩy lúc bộ dáng, người nhất định là không có duyên gặp một lần. Kết thúc đi. Bò sát, kinh khủng quyền mang xẹt qua vô ngân trời cao, mảng lớn hừng hực tinh quang vẩy xuống. Cái kia đạo có thể vận thực tế là quá dọa người. Đừng nói thất hoàng thánh tử đã là một phế nhân, coi như chí cường thiên kiêu đều sẽ bị chém giết. Suy suy, hừng hực máu tươi phiêu linh, thất hoàng thánh tử đầu bị nện nát, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Một tôn có thể xưng vô địch thiên kiêu vẫn lạc, để vô số người thật thổn thức. Vân Hoàng hung thần chi danh không người dám chất vấn, ngay cả tỳ hưu cổ tộc thánh tử hắn cũng dám chém giết. Đương thời còn có người nào là hắn không thể trêu chọc? Công tử, ngươi đem thất hoàng thánh tử chém giết, có phải là có chút quá xúc động rồi? Nam Cung Hận đôi mắt đẹp trung hiện lên lo lắng thần sắc. Tỳ hưu cổ tộc nội tình hùng hậu vô cùng, toàn bộ thiên giới cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng chống lại bộ tộc. Lần này thất hoàng thánh tử bị chém giết, đám kia lão già đoán chừng sẽ đích thân xuất thủ. Các nàng bây giờ còn có rất nhiều chuyện phiền toái phải xử lý, xác thực không thể lại liên tục xuất hiện sự cố. Nếu như chém giết một cái bò sát, còn muốn có kiêng kỵ, đó cũng không phải ta phong cách hành sự. Vân Hoàng tuyệt không đưa nàng lo lắng coi ra gì. Tỳ hưu cổ tộc có bao nhiêu cân lượng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đám kia lão già nếu là sống được không kiên nhẫn, hắn không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Cái này, Nam Cung Hận cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng. Nàng rất thanh sở công tử tính cách, như lại nhiều nói, ngược lại sẽ để người không thoải mái. Tỳ hưu cổ tộc mà thôi, coi như đám kia lão già xuất thế, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp chống lại. Nơi đây trinh phạt dùng thế sét đánh lôi đình truyền ra ngoài, các đại tộc bầy sinh linh đều cảm giác chấn kinh. Vân Hoàng thậm chí ngay cả tỳ hưu cổ tộc thánh tử đều chém giết. Cái này nói rõ là muốn cùng toàn bộ thiên giới tông giáo là địch. Phong ma quật chung quanh cảnh tượng còn tại diễn biến, phát ra sinh cơ bàng bạc vô cùng, mơ hồ có thể nghe được hỗn độn đạo âm vang vọng. Đáng sợ thần lực chính muốn liệt thiên, hành tẩu tại mảnh này thánh thổ chung, có thể sẽ bị đánh giết. Chiếm cứ ở đây thiên kiêu lặng yên không một tiếng động thối lui. Bọn hắn đã không có cần phải lưu lại, chân ma vương chi vị tranh đoạt, khẳng định rất huyết tinh. Bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có chút sai lầm đều sẽ để người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân huynh đem tỳ hưu cổ tộc thánh tử chém giết, đám kia lão già hẳn là sẽ ra mặt, không bằng ta đi trước một chuyến kim bằng nhất tộc, để kim bằng nhất tộc người kiềm chế lại những cái kia lão già. Trục Nguyệt Lưu cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kim bằng nhất tộc người thông minh vẫn là thật nhiều, chỉ cần ta cho bọn hắn một điểm chỗ tốt lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ ra mặt kiềm chế tỳ hưu cổ tộc cường già. Dạng này chân ma vương chi vị tranh đoạt cũng sẽ không biến cố lan tràn. Vân Hoàng trông về phía xa kia phiến vô tận thánh thổ. Trong mắt lấp lóe một vòng thánh thót, nói, các ngươi tựa hồ chưa từng đem ta để ở trong lòng. Trên đời này còn không có cái nào tông giáo có thể để cho ta kiêng kỵ. Vô luận là Tỳ Hưu cổ tộc, vẫn là Kim Bằng nhất tộc, ta như muốn đem chi hủy diệt. Bất quá trong nháy mắt sự tình, cần gì đem bầy kiến cỏ này để ở trong lòng. Nếu như ngươi rất nhàn, liền đi điều tra Tử Hải Địa Cung cường giả lại làm cái gì. Tử Hải Địa Cung, Trục Nguyệt Lưu lông mày hơi điệu nói, Tử Hải Địa Cung người cùng tôn kia vô địch cự đầu có quan hệ. Mục đích của bọn họ khẳng định là vĩnh sinh lĩnh bên trong một kiện nào đó bảo vật. Ngươi đem thế giới đạo cơ lấy đi, đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi bây giờ có thể nói là thế gian đều là địch. Nàng không rõ ràng đám người kia lại tìm kiếm thứ gì. Bất quá, chân tướng rất nhanh liền sẽ nổi lên mặt nước. Về trước Tuyệt Tình Ma Tông, Phong Ma Quật còn có một đoạn thời gian mới có thể diễn biến hoàn chỉnh. Nếu là tùy tiện xâm nhập, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Vân Hoàng dậm chân rời đi nơi đây. Gần nhất khoảng thời gian này chuyện phiền toái xác thực thật nhiều. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn kiêng kỵ. Trở lại Tuyệt Tình Ma Tông thời điểm, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Nơi này đúng là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, kia cỗ cuộn trào sinh mệnh tinh khí phun trào. Hít sâu một hơi, khiến người ta cảm thấy toàn thân đều thông thấu vô cùng. Vân Hoàng đi vào một chỗ vắng vẻ đình viện, đem phía kia cổ khan lấy ra. Khí thiên đế thần hồn so trước đó càng thêm ngưng thực. Cả người quấn hừng hực kim quang, cơ thể bên trong tràn ra tới uy áp 10 phần dọa người. Phong Ma Quật phụ cận biến hóa ngươi hẳn là cũng phát giác được. Một thế này chân ma vương chi vị tranh đoạt tựa hồ có chút khác biệt. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt lấp lóe một vòng lăng lệ chi mang. Đối với chân ma vương chi vị tranh đoạt, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng một thế này Phong Ma Quật chung xuất hiện quỷ dị biến hóa, đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Huyền Tố Âm, âm quý tâm tư của hai người hắn tạm thời cũng là kiến thức nửa vời. Hữu tâm cho các nàng hóa giải mâu thuẫn, nhưng lại không biết từ chỗ nào hạ thủ. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Khí thiên đế nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, trầm giọng nói, mỗi một thế chân ma vương chi vị tranh đoạt đều tràn ngập huyết tinh. Nhưng một thế này như lời ngươi nói, quả thật có chút khác biệt. Ta phát giác được mệnh định người khí tức, nhưng cỗ khí tức kia như có như không, để ta cảm thấy có chút quỷ dị. Mệnh định người, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Mỗi một thế chân ma vương chi vị tranh đoạt đều là có đặc biệt người có thể trực tiếp tiến vào cái chỗ kia, nhưng hắn đã mấy thế không có gặp được mệnh định người. Một thế này mệnh định người đột nhiên xuất hiện, mà lại khí tức cực kỳ bé nhỏ, quả thật làm cho con người thật kỳ quái. Nhất định phải nghĩ biện pháp hiểu rõ mới được. Ngươi muốn đi trước tìm kiếm mệnh định người sao? Khí thiên đế hỏi thăm một tiếng. Một thế này Phong Ma Quật chung có dị thường, bất kỳ cái gì sai lầm đều không cho phép phát sinh, nếu không sẽ có đại phiền toái. Vân Hoàng nhổ một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ lắc đầu nói, hiện tại ta còn không rõ ràng lắm Phong Ma Quật chung tình huống, chỉ có chờ đến tiến vào Phong Ma Quật mới có thể đoán được một hai. Lúc này hoàn toàn không cần thiết đi làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ngươi về trước cổ khăn nghỉ dưỡng đi, chuyện nơi đây không có phiền phức. Khí thiên đế không có nhiều lời, nhanh chóng trở lại phía kia cổ khăn chung. Cùng khí thiên đế sau khi rời đi, Trục Nguyệt Lưu từ bên ngoài đi vào. Nàng vừa rồi một mực chú ý Vân Hoàng, gia hỏa này thật sự là giấu đủ sâu, bí mật không ít a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.